dường như bản thân đã tiến vào tận cùng biển sâu, mỗi một lần cử động ngón tay cũng đều tiêu hao vô số nỗ lực. Thời gian càng lúc càng dài, dài đến mức hầu như khiến người ta tan vỡ. Chợt, một tiếng động thanh thúy vang lên, một tiếng động này dường như đánh tan ảo cảnh, tất cả âm hưởng, màu sắc, khí tức, hết thảy đều quay lại. Thế giới thoáng cái từ hai màu đen trắng im ắng đã trở về như bình thường muôn màu muôn sắc. Minh Bất Ly dường như mới vừa từ trong mơ tỉnh lại, trên mặt hắn xẹt qua một tia sợ hãi, chúng ta tránh mau. Mơ hồ trong con ngươi của Kiều Kiều có một loại khí tức phi nhân loại tinh xảo của nàng nhẹ nhàng lộ ra. Rõ ràng nhìn như tốc độ cũng không phải là rất nhanh, thế nhưng chỉ trong một phần ngàn cái trước mắt đã đánh trúng một cây gai xương tử ngọc, âm thanh vang giòn thanh thúy kia cũng vang lên từ đây. Kiều Kiều khẽ quát một tiếng, vỡ. Tiếng quát vừa dứt, toàn bộ gai xương tử ngọc đều nhất tề vỡ vụn. Nhìn thân ảnh năm người Minh Bất Ly chật vật tựa như chó nhà có tang, con sát phượng kia cũng điên cuồng quay lại, cuốn theo bọn họ nhanh chóng bay ra xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, đại chế sát thuật. Thân thể Kiều Kiều dường như căn bản không có bất kỳ chút sức nặng nào, một bước tiến lên, dưới chân liền có một đoàn quang mang ám kim sắc nguyên trận hiện lên, sau đó nàng sử dụng tốc độ kinh khủng xuất hiện trước mặt năm người kia. Kiều Kiều vẫn tung một quyền ra như trước, thế nhưng trong mắt Minh Bất Ly lại phảng phất tựa như một ngọn núi cao đổ sụp xuống, nặng nề đè ép, không còn bất kỳ lối thoát nào cho bản thân. Hắn quát lớn, lão tử liều mạng với ngươi. Nương theo tiếng quát, áo bào toàn thân Minh Bất Ly trong nháy mắt nứt ra thành vô số mảnh, thân thể bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, từng luồng huyết quản nổi đầy trên lồng ngực hắn. Nhìn kinh khủng không nói nên lời, nhất là lúc này cơ thể hắn hiện lên màu tử hồng sắc quỷ dị. Vừa thấy được một màn này, bốn người đằng sau kinh hãi, bọn họ điên cuồng hét lên, đầu nhi, không nên. Minh Bất Ly nhe răng cười nói, câm miệng, chúng ta năm người ngang dọc suốt đời, chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Tựa như thấy khuyên bảo không có hiệu quả, lão nhị tử phượng phản ứng mẫn tiệp nhất. Đầu ngón chân khẽ điểm, thân thể liền bắn sang một hướng khác. Chạy, cười cười cổ quái, Minh Bất Ly lẩm bẩm nói, còn muốn chạy sao? Đều điên cuồng cùng với ca ca ta đi thôi. Hai tay hắn đột nhiên mở ra, trên trán ngân quang bạo phát, ở trước mặt cách ba thốn nhanh chóng hình thơ FNH một tòa quyên trận bề ngoài tràn ngập bí văn. Nguyên trận vừa xuất hiện, liền lập tức bắn ra những luồng quang mang tựa như vòi bạch tuộc. Quang mang này tựa như tiềm tàng sát lục, chỉ thấy lão tam, lão tứ, lão ngũ phản ứng hơi chậm trên trán đột nhiên nứt toạc, một đoàn hồng quang liên tiếp bay ra. Cuối cùng là lão nhị đã sớm thoát ra xa, hắn cũng không tránh được khỏi thảm cục. Cái đầu khô quắt lại tựa như vỏ dừa, sau đó liền vỡ vụn, từ trong bay ra một luồng hồng quang. Đến khi năm đạo hồng quang tụ hợp với nhau, tay phải Minh Bất Ly mạnh mẽ nắm chặt, chỉ thấy sát phượng trước mặt sinh ra một tiếng hót vang, phi thân hướng về phía nguyên trận, cả hai liền rất nhanh dung hợp lại với nhau. Cuối cùng sau khi dung hợp, sát phượng trực tiếp khắc lên bên ngoài thân thể Minh Bất Ly. Hình dáng của hắn đồng thời phát sinh biến hóa quỷ dị không gì sánh được. Đầu phượng, hai cánh nhô ra, tay chân mọc thêm nhiều gai xương dày đặc, nhìn qua chính là một con quái vật nửa người nửa phượng.